Chương 1194, La Sát Nữ. Kim Quang Tăng, bại trận quanh mình trong đám người xôn xao một mảnh, nhấc lên kinh người tiếng nghị luận, hiển nhiên tất cả mọi người không ngờ rằng, này yên lặng vô danh Trần Khánh Chi, lại có năng lực có thể đánh bại Vân Nghê tự xuất thân Kim Quang Tăng lợi hại, Kim Quang Tăng vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Lâm Huyền đôi mắt đẹp sáng ngời, Lăng Trần Vu môn hậu bối, không đơn giản. Trần Khánh Chi này, ngược lại là cái kình địch đã vô luận là Lăng Thiên Cơ hay là Đường Vô Kỵ, nhìn về phía Trần Khánh Chi trong ánh mắt đều là nổi lên một vòng kiêng kỵ ý tứ, có dũng khí như ở trong ngộng mới tỉnh cảm giác. Nguyên lai Vu môn thanh niên một đời, thực lực tối cường không phải là Lăng Trần, mà là Trần Khánh Chi này. Hừ, một đám ngu xuẩn, Lăng Trần sư huynh thực lực, há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Trần Khánh Chi cười lạnh lắc đầu, để cho hắn hiện tại chống lại Lăng Trần, đoán chừng ở phía sau người trong tay một chiêu đều đi bất quá, đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Mà ở cách đó không xa một tòa trên đài cao, chỗ đó rõ ràng có hơn 10 tên niên kỷ khá lớn lao giả ngồi ở chỗ kia, những lao giả này, từng cái một tinh thần vô cùng phân chấn, khí tức cường đại, ánh mắt như đuốc, hiển nhiên, bọn họ đều là nhân kiệt danh hiệu bình phán người. Cái này Trần Khánh Chi ổn, tuổi con trẻ, thương pháp giống như này xuất chúng, có thể so với một ít nổi tiếng từ xưa thương đạo thánh giả, nhân kiệt danh xưng, có hắn một cái. Một người áo xám lão giả đối với Trần Khánh Chi khen ngợi có thêm, hắn tại Trung ương Hoàng Triều có được lấy không kém thanh danh, danh hào bá thương thánh giả, bởi vì hắn bản thân cũng là dùng thương, cho nên tự nhiên đối với Trần Khánh Chi yêu tha thiết có thêm. Ừ, nguyên lai tưởng rằng 36 cá nhân kiệt xuất danh xưng, tất có Kim Quang Tăng một chỗ nhỏ, không nghĩ tới toát ra cái Trần Khánh Chi, toàn thắng Kim Quang Tăng, người này tuổi còn trẻ, đích thực là cái có thể tạo chi vật liệu. Một người khác áo bào trắng lao giả cũng là gật gật đầu, hắn mặc dù là kiếm đạo thánh giả, danh hào bạch bào kiếm thánh, thế nhưng Trần Khánh Chi thương pháp, đích sắc có để cho trước mắt hắn sáng ngời cảm giác. Bình phán thiên tài, thực lực là trọng yếu nhất nhân tố, nhưng không phải là duy nhất nhân tố, như tư chất tiềm lực cũng là rất trọng yếu nhân tố một trong. Như Kim Quang Tăng loại này, tuổi tác lớn hơn Trần Khánh Chi rất nhiều, mặc dù thực lực của hắn cùng Trần Khánh Chi không phân cao thấp, nhân kiệt danh xưng cũng sẽ rơi ở trên người Trần Khánh Chi. Nghe nói đánh giá thiên tài cấp bậc, còn có thể tổng hợp cân nhờ ở cờ cái khác nhân tố, như người phẩm, thanh danh, đương nhiên, những yếu tố này chiếm được phần trăm rất nhỏ, chỉ cần không phải giang dương đại đạo hải tặc, triều đình tội phạm truy nã, trên cơ bản có thể xem nhẹ những yếu tố này. Tại khác một bên khu vực, tân y ghi hệ nhân chiến đấu cũng đã tiến hành đến gay cấn. Đối thủ của nàng là một người dáng người hỏa bạo hồng y liề nữ tử, thực lực cũng là sơ cấp bán thánh tầng thứ, thế nhưng một phen giao thủ hạ xuống, tần y liề nhân lại dần dần đã rơi vào hạ phong. Hà Lăng Trần nhướng mày, tần y liề nhân, là gặp được kình địch. Là thần nghi nữ giáo La Sát Nữ. Lâm Huyền sắc mặt cũng là một hồi biến hóa, hiển nhiên đối diện vị này cái gọi là La Sát Nữ, thanh danh không nhỏ. La Sát Nữ Lăng Trần mục quang rơi vào người kia hồng y liề nữ tử trên người. Chỉ thấy được kia hồng y liễu nữ tử tư sắc diễm lệ, khi hệ nở cho chính là một cây tràn đầy bụi gai hồng sắc trường tiên, chiêu thức 10 phần cổ quái, hơn nữa thế công tương đối tàn nhẫn, kia một cây trường tiên ném tại trên mặt đất, mỗi lần đều lưu lại một đạo tương đối khắc sâu dấu vết. Thần nghi nữ giáo là một cái hết sức kỳ lạ tông môn, tại cái này tông môn, nữ tử vi tôn, nam tử làm nô, cho nên trong này ra nữ tử, mỗi cái thực lực cường đại, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn. La Sát Nữ là thần nghi nữ giáo bên trong 10 phần nổi danh nhân vật thiên tài, thực lực của nàng, e rằng đã vượt qua nhân kiệt tầng thứ, đạt đến thiên kiêu cấp bậc. Lâm Huyền khuôn mặt ngưng trọng nói. Vậy người ấy đoán chừng treo. Trần Khánh Chi mặt có thần sắc lo lắng mà nói. Ba ngày tại hắn vừa dứt lời chốc lát, kia La Sát Nữ trong tay hồng sắc trường tiên, đã là như một mảnh hỏa mãng xà đồng dạng, đã trúng mục tiêu thân thể của tần y lìa nhân. Đem người sau cho đánh chúng thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nhưng mà tại đánh bay tần y rìa nhân, kia La Sát Nữ cũng không như vậy dừng tay, vẻ đẹp của nàng con mắt, rồi đột nhiên hiện lên một vòng âm hàn ý tứ, chợt trong tay hỏa hồng trường tiên đúng là lại lần nữa vung hướng tần y rìa nhân, kia trường tiên mắt thấy muốn rút chúng tần y rìa nhân khuôn mặt. Ken ở nơi này đợi nguy cấp thời khắc, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí xuất tại kia một mảnh hỏa hồng trường tiên phía trên. Đem trường tiên quy tích cho chém vào ra ngoài. Veo chân Khánh Chi sớm đã thiểm lược ra ngoài, đem bay ngược ra tới tần y ghi hệ nhân cho tiếp được. Hạ kia La Sát Nữ thấy Trường Tiên chưa từng đắc thủ, cũng là ánh mắt hơi trầm xuống, nàng men theo kia kiếm khí phóng tới phương hướng nhìn lại, mục quang rơi vào trên người Lăng Trần. Không nghĩ được, nho nhỏ Vu Môn, còn có các hạ bực này cao thủ. La Sát Nữ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ, Lăng Trần chỉ là dùng một đạo kiếm chỉ, chính là hóa đi nàng Trường Tiên bên trong lực đạo, phần này thực lực, không thể khinh thường. Thắng bại đã phân, cô nương cần gì phải dưới này nặng tay. Lăng Trần mặt không thay đổi nói. Ha ha, nhìn nàng gương mặt này không vừa mắt mà thôi, bất quá nếu như công tử ngươi không cho ta giúp nàng, ta đây liền tha cho nàng một lần được rồi. La Sát Nữ cười mỉm mà nói, chợt quay người trở lại thần nghi nữ giáo trận doanh bên trong. Ghê tởm kia tiện nhân Tần Y Di Hải Nhân tức giận đến bộ ngực sữa kịch liệt trên dưới phập phồng, vừa rồi nếu không phải Lăng Trần xuất thủ, nàng chỉ sợ cũng muốn hủy khuôn mặt, nữ nhân này cùng nàng chưa bao giờ thấy qua. Vậy mà dưới này ra tay ác độc, thật sự là ngon độc. Thần nghi nữ giáo nữ nhân, phần lớn là La Sát Nữ ác như vậy cay hàng người, ngày sau đụng phải, cẩn thận một chút cũng được. Bên cạnh Lâm Uyển an ủi nói. Kế tiếp, Linh Nguyệt Đảo bên này, Chu Thanh Thanh, Lâm Uyển đám người cũng là nhao nhao xuất thủ, tham dự đến nhân kiệt châu ngồi tranh đoạt bên trong. Tân y ghi nhân thất bại, để cho Lăng Trần có chút ngoài ý muốn, thế nhưng không có biện pháp. Đối phương đụng phải thần nghi nữ giáo thanh niên cao thủ, lần này thất bại, chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Bất quá Chu Thanh Thanh cùng Lâm Uyển trước sau đánh bại đối thủ, tranh được một chỗ ngồi nhân kiệt vị trí, để cho Lăng Trần thở ra một hơi. Một đời tuổi trẻ, Liễu Mộng Như, Tư Mã Tiêu Giao đợi một đời tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài, cũng là từng cái biểu hiện xuất sắc, đưa thân 36 người kiệt xuất hàng ngũ. Về phần kiếm vô song lại càng không phải nói, trực tiếp thể hiện ra cường đại kiếm đạo, làm cho ở đây không người dám khiêu chiến hắn. Tiểu tử này, như thế nào còn không xuất thủ Lăng ra khu vực, Lăng Thiên Cơ mục quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Trần, nhưng trong lòng có chút không nhịn được, hắn đợi lâu như vậy không có xuất thủ, sẽ chờ Lăng Trần động thủ, hắn lại ra tay, tại đây trước mặt mọi người, hung hăng địa nhục nhã Lăng Trần một hồi. Nhưng mà nhìn nhìn càng ngày càng ít chỗ ngồi, Lăng Trần tựa hồ căn bản không nóng nảy đồng dạng. Gia hỏa này, chẳng lẽ hắn bỏ cuộc, không tham dự tranh đoạt sao? Lăng Thiên Cơ ánh mắt càng lầm chậm. Đúng vào lúc này, Lăng Trần bỗng nhiên động, chỉ thấy được hắn một cái lắc mình, liền xuất hiện ở biết được trận trung ương. Thấy được như vậy cảnh tượng, Lăng Thiên Cơ cũng là rồi đột nhiên đồng tử co rụt lại, hắn sợ bị người khác cho đoạt lấy đồng dạng, lập tức liền gấp khó dằn nổi địa sông ra ngoài. Lăng Trần, để ta làm đối thủ của ngươi chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.